Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 723, tướng môn trùng. Đêm giao thừa, nháy mắt liền tới, Minh Nguyệt Hồ một bên, một ngọn núi trên tảng đá, một đối với nam nữ tướng y theo mà ngồi. Tiếng chuông du dương từ ngọn núi này giữa sườn núi trong chùa miếu truyền ra, vang vọng ở Minh Nguyệt Hồ bầu trời. Đây là không giờ tiếng chuông, là bước vào thế kỷ mới tiếng chuông. Dưới ngọn núi, chỉnh tòa thành thị đèn đuốc sáng choang, trên đường người đến xe đi, phi thường náo nhiệt, đồng dạng một màn ở thế giới mỗi bên thành phố lớn diễn ra. Đêm nay, nhất định là một đêm không ngủ. Ngươi nói nếu có một ngày ngươi thật sự tu thành thần tiên, 1000 năm sau, ngươi còn nhớ nơi này, nhớ ta sao? Ôi y tại Cát Đông Húc Hoài bên trong, nhìn đèn đuốc sáng choang thành thị, Liễu Dai Dao nhẹ giọng hỏi nói, ngươi đã sớm khắc vào ta trong sinh mệnh. Cát Đông Húc ôm sát Liễu Dai Dao vòng eo, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, Nhật Bản, Tokyo đều. Ngàn đời ruộng khu bàn tay lớn đinh một đinh mắt một phen số 13 giếng sản vật cao ốc một bên. Hoàng ở giang nhà thành sông đào bảo vệ thành đối diện. Có một đại Đông Kinh khu vực chân không. Bốn phía đều là xuyên quốc gia xí nghiệp làm công cao ốc. Chỉ có chỗ ấy lá xanh thành ấm. Yên tĩnh không hề có một tiếng động. Này, khu vực chân không chính là Nhật Bản tiếng tăm lừng lẫy. Tướng môn thủ trùng. Bình tướng môn, Nhật Bản tự có lịch sử tới nay cho tới bây giờ một lần duy nhất công nhiên phản loạn ở kinh đô ngày. Hoàng triều đình tự lập hoàng hào giả duy độc một người. Trời sinh dũng tướng, cuối cùng bị tiêu diệt. Đầu lâu bị cắt lấy, thân thể bị chém thành muôn mảnh. Bình tướng môn bị giết sau, truyền thuyết thủ cấp của hắn qua hơn mấy tháng trước sau không mục nát. Hai mắt trừng trừng, giống như là còn sống giống như vậy. Đến mỗi đêm khuya, liền quanh quẩn tiếng kêu gào. Bị chặt bể thân thể của ta a! Các ngươi đều ở phương nào? Mau mau đi tới nơi này. Mau tới cùng thủ cấp hợp thể. Chúng ta trở lại một trận chiến đi. Mà tướng môn thủ trùng căn cứ chuyện chính là mai táng bình tướng môn thủ cấp địa phương. Liên quan với tướng môn thủ trùng lưu truyền rất nhiều nghe đồn. Có tuổi đã rất xa xưa, mà có chút liền phát sinh ở thế kỷ 20. Nghe đồn 1923 năm, Nhật Bản đại giấu đi tỉnh một lần đem hủy diệt, xây dựng lên lâm thời cơ quan nhà nước. Sau đó không lâu đại giấu đi đại thần chết đột ngột. 14 cái quan viên trọng yếu lần lượt tử vong. 1940 năm tháng 6, cơ quan nhà nước gặp phải sét đánh, bị đốt thành một vùng phế tích. Chiêu cùng 20 năm, Nhật Bản chiến bại, bị quân Mỹ cai quản. Quân Mỹ chỉnh bình vùng này thổ địa, dự định kiến tạo bãi đậu xe. Không nghĩ tới, xe ủi đất lại một, nhìn như phần mộ, nơi trước. Đột nhiên khuynh đảo, thao túng xe ủi đất công nhân chết oan chết uổng. Từ khi người này nhóm tin chắc, ai phá hủy đem cửa mộ, người đó liền bị thiên phạt. Cho tới bây giờ, tướng môn thủ trùng xung quanh đã cao lầu san sát, mà tướng môn thủ trùng vẫn là lá xanh thành ấm. Yên tĩnh không hề có một tiếng động, đêm giao thừa. Có rất nhiều người tới nơi này cúng tế khấn thầm, làm theo màn đêm thăm thẳm gió lạnh càng ngày càng gào thét. Mọi người dần dần rời đi, tướng môn thủ trùng một lần nữa trở nên yên tĩnh không hề có một tiếng động. Chỉ có một vị đầu đội lập ô mũ, mặc màu trắng thú y, tay cầm rơi phiến, khuôn mặt phi thường tuấn mỹ nam tử, vẫn còn lẳng lặng đứng ở bình tướng môn bia mộ trước. Đêm khuya gió lạnh bên trong, nơi như thế này, như vậy một người mặc người, làm cho xung quanh trở nên phá lệ âm u. Nếu như vào lúc này, Dương Ngân Hậu ở đây, nhất định sẽ phi thường khiếp sợ cùng nam tử trước mắt lại vẫn khỏe mạnh. Hơn nữa còn vẫn còn trẻ như vậy, bởi vì Này nam tử không là người khác, đang là năm đó ở Myanmar trong rừng rậm mai phục giết hắn Nhật Bản âm dương sư Hirohito. Chờ thời khắc này, chúng ta Y Đằng gia đã ròng rã đợi ngàn năm. Bình tướng môn người cũng nên phi thường chờ mong giờ khắc này đến đi. Đêm đen bên trong, Hirohito tự lẩm bẩm. Sau đó trên mặt dần dần lộ ra một vệt quỷ dị âm trầm cười gằn. Trong tay rơi phiến rơi vào trước mặt trên bia đá. Chậm rãi vẽ ra, theo Hirohito rơi phiến hạ xuống. Bên dưới bia đá tựa hồ có âm thanh ở nơi xa xôi thăm thẳm truyền đến. Theo thanh âm này trong lòng đất thăm thẳm vang lên, đồng vị với Tokyo áo giáp đền thờ, hạt lúa hà đền thờ, tám phiên đền thờ, thần ruộng đền thờ, gạt đền thờ, chim càng đền thờ, còn có Hirohito lúc này ở chỗ đó tướng môn thủ trùng. Có gió mãnh liệt, gió này bất đồng mùa đông gió lạnh, mà là mang theo một luồng không nói ra được âm u. Làm cho toàn bộ Tokyo người, dù cho ở trong nhà, lái khí ấm cũng không khỏi cảm thấy một tia âm trầm. Xảy ra chuyện gì? Nhanh đi cha, nhanh đi cha, là tên nào phá hủy cao nhân tiền bối bày ra Bắc Đẩu Thất Tinh Trấn Hồn Trận? Đây chính là bình tướng môn A, hắn này ngàn năm không tiêu tan oán linh nếu như chạy đến. Cái kia phải chiếm đoạt bao nhiêu tinh lực mới có thể bỏ qua a? Tokyo nơi nào đó che che ở trong núi rừng trụ sở bí mật. Một vị râu mép đã trắng bệch nam tử quay về một đám người gầm hét lên, bị chặt bể thân thể của ta a, các ngươi đều ở phương nào? Mau mau đi tới nơi này, mau tới cùng thủ cấp hợp thể, chúng ta trở lại một trận chiến đi. Đến từ dưới lòng đất thanh âm càng ngày càng vang, càng ngày càng gần, rất đến về sau Hirohito đứng mặt đất cũng bắt đầu khẽ chấn động đứng lên. Hirohito gương mặt đẹp trai bắt đầu trở nên tái nhợt. Cầm rơi phiến tay khẽ run, mỗi một dưới ngòi bút đi đều là nặng như thiên quân. Từng viên một mồ hôi từ trán của hắn đầu nhô ra. Lăn xuống mà xuống, từng tia một tràn ngập oán hận quỷ hồn từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Dương nanh múa vuốt hướng về Hirohito nhào tới. Cắn xé, gầm thét lên Hirohito lảo đà lảo đảo. Ngàn năm liền vì thời khắc này, ta sẽ không bỏ qua. Ta nhất định sẽ trở thành ta Y Đằng gia xuất sắc nhất âm dương sư. Ta nhất định sẽ đứng ở nơi này cái đạo pháp tận thế đỉnh cao. Hirohito đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, một đạo tinh huyết như nhanh như tên bắn ra, máu tươi điểm điểm rơi tại thạch bi trên, sau đó chậm rãi thâm nhập bia đá. Đêm đen bên trong bia đá mơ hồ có một đoàn bóng đen ở bốc lên. Đoàn kia bóng đen là một người mặc cổ lão đại áo giáp, khuôn mặt dữ tợn hung mãnh, tay cầm thật dài thái đao võ tướng. Đột nhiên, cái kia võ tướng cao cao giơ lên trong tay thái đao đột nhiên hướng về mặt đất đánh xuống. Trước tấm bia đá phương mặt đất tựa hồ một hồi liền nứt ra. Hiện ra một cái hắc vá đến, bị chặt bể thân thể của ta a. Các ngươi đều ở phương nào? Mau mau đi tới nơi này, mau tới cùng thủ cấp hợp thể, chúng ta trở lại một trận chiến đi. Tràn ngập hung ác khát máu thanh âm từ cái kia hắc vá bên trong truyền tới. Cái kia ở Tokyo bầu trời gào thét âm phong tựa hồ thật giống đột nhiên tìm được tuyên tiết khẩu. Dồn dập gào thét mà đến, chui vào cái kia hắc vá bên trong. Ha ha, Hirohito thấy thế hướng lên trời một trận cười điên cuồng. Thân thể ở đêm đen bên trong một trận hư hoàng. Sau đó ở trận kia trận âm phong bao cuốn xuống, dĩ nhiên cũng chui vào cái kia hắc vá bên trong. Âm phong dần dần tiểu hạ xuống, hắc vá dần dần biến mất, phảng phất chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Cái gì? Tất cả bình thường, không có bất kỳ người nào dị thường tử vong. Áo giáp đền thờ, hạt lúa hà đền thờ, tám phiên đền thờ chờ cũng đều bình thường. Nhưng là rõ ràng tối hôm qua, sáng sớm, Tokyo nơi nào đó trụ sở bí mật. Vị kia râu bạc nam tử nghe bọn thủ hạ báo cáo, khiếp sợ hết ý, đồng thời cũng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tướng môn thủ trùng, phía dưới một cái hắc ám đường nối, Hirohito đang ở cua trong tay hắn rơi phiến. Từng sợi trải qua thiên niên tuế nguyệt gột rửa u hồn bị bao phủ vào rơi phiến. Rơi phiến ánh sáng lộng lẫy, càng ngày càng đen kịt âm lãnh. Hirohito vốn là sắc mặt tái nhợt dần dần trở nên hồng nhuận, nhưng trên người âm u khí nhưng càng ngày càng dày đặc. Đại bổ a, thật là đại bổ a. Nếu như từ lúc ngàn năm trước lấy tu vi của ta đi vào, sợ là sớm đã bị những quỷ hồn này nuốt được không còn sót lại một chút cặn hà. Nhưng bây giờ trải qua ngàn năm phong ấn, lợi hại hơn nữa quỷ binh cũng chỉ còn dư lại thuần chính nhất bản nguyên âm khí. Liền một đoạn như vậy đường, tu vi của ta đã sắp đột phá đến luyện khí 7 tầng. Chờ ta đem ở đây tinh khiết bản nguyên âm khí hấp thụ hết sạch, lại thu phục bình tướng môn. Bây giờ đạo pháp sa sút niên đại, còn có ai là địch thủ của ta? Hirohito hai mắt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.